Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, hiện tại không có chứng cứ. Ta cũng không biết, bất quá ta đích xác hy vọng hắn Lạc Cảnh Nhu chính mình ở trải qua mấy cái án tử lúc sau. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có như vậy chấn kinh rồi. Hiện tại nàng càng quan tâm một khác sự kiện, Hoắc Bắc Thần cùng hắn biểu ca quan hệ như vậy hảo. Nếu Dương Tĩnh Vũ về sau phạm vào tội, kia Hoắc Bắc Thần hắn sẽ không cũng trộn lẫn một chân đi. Người như thế nào như vậy thông minh, ta không nghĩ đả kích ngươi. Chính ngươi nghĩ tới, nếu Hoắc Bắc Thần thật sự phạm vào sự. Ngươi ngay từ đầu như thế nào không trực tiếp nói cho ta. Ngược lại nói những cái đó thất thất bát bát đồ vật làm gì. Ngoặc kép, Đại Nhu cảm thấy Cảnh Nhu hai mạch nhâm đốc giống như bị đả thông. Nàng dứt khoát nói, người nếu là muốn biết Hoắc Bắc Thần rốt cuộc ở bên trong này sắm vai một cái gì nhân vật. Người liền chạy nhanh truy tra Lưu Tĩnh, chờ chuyện này hạ màn, ta liền đem sở hữu sự tình nói cho ngươi. Thế nào, một lời đã định, sao Tây Giao nhãn hiệu lâu đời sân gôn. Bài kim hội viên Dương Thụ đang ở cùng hắn cầu hữu. Phạm vi thương mẫu lão tổng Phương Đức Hạ một trọi một mình đấu. Dương Tĩnh Vũ cùng Phương Đức Hạ cháu trai Phương Cương tiếp khách. Phương Đức Hạ một cây tử đánh tới bờ cát, tức giận đến quăng ngã cột đi thì Money Dương Thụ cười ha ha. Cùng Dương Tĩnh Vũ lái xe chính mình chơi bóng phương hướng chạy tới. Dương Thụ gỡ xuống mũ, nhàn nhã mà quạt gió. Chuyện đó Nhi đã điều tra xong sao? Bắc Thần như thế nào cùng cái kia ngũ chân đáp thượng? Không rõ ràng lắm, kia tiểu tử không muốn giảng, nói là ở trên đường nhặt được. Này đại đường cái đi lên lui tới hướng người nhiều đi. Như thế nào cố tình nhặt được nàng? Dương Thụ vỗ vỗ nón kết thượng hôi, chỉ là hắn không muốn nói, đã nói lên càng thêm có vấn đề, hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Người cái kia bí thư, Dương Tĩnh Vũ một tay mở ra gôn xe, một tay cắm ở trong túi. Hẳn là sẽ không, Bắc Thần tín nhiệm ta. Lấy hắn tính tình, nếu là hắn biết Lý Hiền cùng cái kia phòng làm việc quan hệ. Hẳn là đã sớm vọt tới ta trước mặt tới nói cho ta. Bắc Thần bằng hữu tam giáo cửu lưu, có lẽ ngũ chân cùng đường. Xuyên thấu qua bằng hữu thỉnh Bắc Thần thu lưu nàng mấy ngày cũng nói không chừng. Nói nữa, thực sự có vấn đề, cô còn sẽ cùng ngài nói. Hắn cái kia cô nhưng không thể so biểu đệ, khôn khéo thật sự, phàm là có một chút hoài nghi, nàng đều không thể đem việc này nói cho hắn ba. Tóm lại vẫn là cẩn thận một chút hảo, cái kia phòng làm việc, thật sự không được liền tạm dừng đi cầu xe chạy đến địa phương. Dương Tĩnh Vũ nhảy xuống xe, sau này lấy gôn túi. Không có việc gì, ngài cũng đừng quá khẩn trương. Cái kia phòng làm việc ngài đừng nhìn, tác dụng còn rất đại. Cho ta vòng hảo một đám hộ khách, lúc này mới khai mới bao lâu. Huống hồ liền tính xảy ra chuyện, kia cũng cùng ta không quan hệ. Ngài cứ yên tâm đi, hừ, tiểu tử ngươi, tẫn tưởng chút đường ngang ngõ tắt. Làm nữ cởi hết chụp ảnh vay tiền sự cũng nghĩ ra, Dương Thụ cũng nhảy xuống xe. Kia cũng không phải là ta tưởng, ta chỉ là tham khảo một chút. Thế nào, ba, nếu không ta cũng cho ngài phát cái áp xúc bao. Ngài đi lên chọn chọn. Dương Tĩnh Vũ câu môi, cơ bản đều là sinh viên. Không biết ngài được không này khẩu. Tiểu tử ngươi, dám tiêu khiển ngươi ba. Dương Thụ rút ra một cây cột tới. Nhẹ nhàng đánh một chút Dương Tĩnh Vũ chân, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, cho ta phát xinh đẹp điểm money, hai cha con đối thượng tầm mắt. Cười ha ha, Dương Thụ lại một cây chém ra đi, đứng ở tại chỗ cùng Dương Tĩnh Vũ một bên nói chuyện phiếm. Một bên chờ Phương Đức Hạ, qua một hồi lâu, Phương Cương mới lái xe chở Phương Đức Hạ đi lên, Dương Thụ nói, lão Phương, không cần sốt ruột. Hôm nay buổi tối này đốn rượu, người là thỉnh định rồi, Phương Đức Hạ đối hắn vẫy vẫy nắm tay. Trống trơn đầu dưới ánh mặt trời bóng lưỡng, chúng ta chờ xem, nhưng vô luận Phương Đức Hạ như thế nào hấp hối giấy rụa. cuối cùng vẫn là so Dương Thụ nhiều 8 côn. Hắn tức giận đến thẳng hô hô, nhưng một lát sau lại nhận đánh cuộc chịu thua mà cười ha ha. Nói đi, lão Dương, hôm nay ở đâu uống, như thế nào uống? Dương Thụ lại nói, ta đêm nay còn có cái từ thiện tiệc tối. Ta là chủ sự người, có thể là không rảnh uống ngươi này đốn rượu. Phương Đức Hạ trừng mắt, kia không được, ta thua chính là thua. Chúng ta nói tốt, ta thua theo ta mời khách. Bên ta Đức Hạ nói chuyện giữ lời. Hành hành hành, ta biết ngươi nhận đánh cuộc chịu thua. Chính là ta hôm nay thật không thể phân thân. Bằng không như vậy, ta hướng ngươi mượn cá nhân dùng dùng. Coi như ngươi phó tiền thưởng, Dương Thụ cười tủm tỉm nói. Mượn người nào? Dương Thụ xem hắn phía sau. Chu chu môi, liền ngươi cháu trai, Phương Cương, ngươi mượn hắn làm gì? Ai, ta gần nhất có kiện tượng hỏa sự, yêu cầu ngươi cháu trai tới giúp ta đáp bắt tay. Thế nào, mượn là không mượn? Phương Đức Hạ mị mắt, hắn sờ sờ ánh sáng cái đầu. Ha ha cười, vẫy tay đem Phương Cương kêu đi lên. Chính mình ra cháu trai, có cái gì mượn không mượn? Ngươi phải có sự, thông báo hắn một tiếng. Kêu hắn thế ngươi đi làm là được. Cương tử, ngươi cũng nghe thấy. Hảo hảo thế ngươi Dương Thúc đem sự làm. Đừng làm tạp ta minh bạch. Yên tâm đi, Thúc, Dương Thúc, Phương Cương vỗ vỗ bộ ngực. Mặc kệ chuyện gì, ta đều bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sao sao sao Cảnh Nhu không có cấp Lữ Huy gọi điện thoại. Mà là quay đầu trực tiếp chạy đến cảnh sát cục đi. Những việc này gọi điện thoại, đều không bằng trực tiếp hiểu biết tới kỹ càng tỉ mỉ. Cảnh Nhu vừa đến cục cảnh sát, liền thấy Lữ Huy cùng một đám người đi ra ngoài. Hắn thấy Cảnh Nhu lược hiện kinh ngạc, dừng lại bước chân hỏi nàng như thế nào tới. Cảnh Nhu thuyết minh ý đồ đến, Lữ Huy do dự một chút, nghe Huân ở phía trước biên lớn tiếng kêu hắn. Lữ Huy lên tiếng, cắn răng một cái làm cái quyết định. Tính, ngươi đi theo ta. Cảnh Nhu vì thế mơ màng hồ đồ mà bị Lữ Huy kéo lên xe cảnh sát. Còi cảnh sát một đường ô ô mà ra cục cảnh sát. Cảnh Nhu ngồi ở hậu tòa, cách Thiết Võng nhìn chăm chú phía trước hai người. Tâm tình có như vậy một chút phi diệu. Này, giống không giống kéo ra ngoài thị chúng. Nghe Huân từ kính chiếu hậu nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Lại liếc về phía phó giá đồ đệ kiêm cộng sự. Người như thế nào đem sinh viên quần chúng cấp dẫn tới? Cảnh Nhu nói là tới hỏi Lưu Tĩnh tình huống. Nàng cũng coi như là quan hệ người. Ta liền đem nàng mang đến, Lữ Huy hướng sư phó giải thích một câu. Sau đó quay đầu đối Cảnh Nhu nói. Chúng ta hiện tại vừa lúc muốn đi bắt giữ Lưu Tĩnh, Cảnh Nhu cả kinh. Bị cấp phạm nhân đãi ngộ một chút tiểu cổ quái lập tức không có. Nàng hỏi. Hiện tại có thể bắt giữ sao? Ân, nói đến chuyện này cũng ít nhiều ngươi, Lữ Huy hướng Cảnh Nhu đơn giản thuyết minh một chút tình. Huống, Kinh Trinh bên kia nhìn chằm chằm vào cái này lòa thải án. Phát hiện nó không chỉ có xuất hiện ở Tây Kinh Đại học. Vài cái tỉnh ngoài đại học cũng có lòa thải dấu vết. Người bị hại cùng tiềm tàng người bị hại đều đã thập phần rộng khắp. Vụ án này từ lúc bắt đầu. Liền không phải đơn thuần vay nặng lãi, loại chiếu cùng video tuyên bố lưu thông, thậm chí bán ở các loại network, platform, sớm đã cấu thành truyền bá dâm uế vật phẩm tội, Kinh Trinh liên hợp quét hoàng tổ, âm thầm răng lưới, thông mà các loại phương thức chặn đà kích, hơn nữa đã tỏa định mấy cái hiểm nghi người, nhưng những người này tất cả đều là một ít nhân vật. Phía sau màn độc thủ vẫn luôn giấu ở chỗ tối không có bại lộ. Có thể thấy được thập phần giảo hoạt, liên hợp tổ không nghĩ rút dây động rừng, liền sợ đối phương cắt đuôi chạy trốn, lại đổi cái càng bí ẩn phương thức ngóc đầu trở lại. Liền có trong hồ sơ kiện lâm vào đình trệ thời điểm. Cảnh Nhu phát tới ảnh chụp cùng nàng lộ ra tin tức làm án tử có đột phá. Kỳ thật ở ngay từ đầu, cảnh sát liền tìm quá Lưu Tĩnh, bởi vì nàng là La Mỹ Liên cuối cùng trò chuyện người thứ hai. Hơn nữa nàng biến mất một cái buổi chiều, đánh như vậy nhiều điện thoại cho nàng, giống như một hai phải tìm được nàng người này. Hơn nữa Lưu Tĩnh trên mặt cũng có bị đả thương dấu vết. nhưng là nàng nói là trước một ngày bị nàng bạn trai đánh. Lưu Tĩnh thừa nhận Lam Mỹ Liên tới đi tìm nàng, bởi vì các nàng đồng hương giới thiệu nhận thức bằng hữu. Nàng ngày thường đãi Lam Mỹ Liên cũng không tồi, cho nên Lam Mỹ Liên thật giống như tới cùng nàng cáo biệt giống nhau. Ở nàng nơi này khóc nửa ngày, nói hết một chút sự tình, sau đó liền đi rồi. Lưu Tĩnh ở ghi lời khai thời điểm, còn vẫn luôn tự trách khóc cái không ngừng, vẫn luôn nói nàng nếu là giữ chặt nàng không cho nàng đi thì tốt rồi. Cảnh sát điều tra một chút Lưu Tĩnh cơ bản tình huống. Cảm thấy nàng không có gì vấn đề, liền đem nàng hiểm nghi cấp bài trừ. Trọng điểm chú ý là Mỹ Liên trên mạng cùng mượn tiền người giả thuyết tài khoản đối thoại đi. Hiện tại nàng lại lần nữa xuất hiện ở hiểm nghi người danh sách thượng. Này liền không thể không làm người đề cao coi trọng. Hơn nữa Lữ Huy làm kỹ thuật khoa điều tra hai cái nam nhân có tân tiến triển. Kỹ thuật khoa tuy rằng không có thể từ người mặt phân biệt chung tra ra hai người. Nhưng là mới nhất tiến cử hình xăm phân biệt chung, bọn họ tự người lùn cánh tay thượng hình xăm, từ cơ sở dữ liệu chung tìm được rồi một cái tương đồng hình xăm money cơ sở dữ liệu hình xăm chủ. Nhân thuộc về 3 năm trước đây một cái cưỡng gian giết người đang lẩn trốn phạm. Tên là Từ Cường, trước mắt còn ở bị cảnh sát thông tập chung, thông qua đối lập, trừ bỏ diện mạo bất đồng, thân cao cùng hình xăm đều hoàn toàn tương xứng. Hợp lý suy đoán là Từ Cường bị người giấu kín chỉnh dung. Thành cái này phạm tội đội chung một viên, ngũ chân bảo án có chứng cứ chống đỡ, rất lớn đề cao mức độ đáng tin. Lý Hiền Lưu Tĩnh hai người thành cảnh sát trọng điểm chú ý đối tượng. Hơn nữa Cảnh Nhu còn cùng Lữ Huy nói qua, tựa hồ nghe đã có hai cái nữ hài không thấy. Cảnh sát càng thêm coi trọng. Bọn họ một mặt thâm nhập khai quật dường như hoàn toàn không liên quan hai người đến tột cùng có gì. Giao thoa, một mặt bắt đầu giám thị nghe lén hai người hành động. Cảnh sát bắt giữ Lưu Tĩnh địa điểm là ở bến xe. Bởi vì Lưu Tĩnh cùng một cái bằng hữu gọi điện thoại. Nói là không thể đi dạo phố, muốn đi bến xe tiếp một người, cùng người làm một bút sinh ý. Cảnh sát hoài nghi là nơi khác sinh viên lòa thải người bị hại. Bởi vậy quyết định xuất kích chảo Lưu Tĩnh một cái hiện hành. Cảnh Nhu cảm thấy cảnh sát hoài nghi không có sai. Hiện tại xe lửa cùng phi cơ tiện lợi, đặc biệt là Tây Kinh như vậy đại đô thị, cơ hồ không có người chọn đường dài ô tô đi ra ngoài. Đặc biệt Lưu Tĩnh còn nói muốn cùng người này làm buôn bán. Nếu đảo hai lần xe, còn dùng không có cả nước network ô tô làm phương tiện giao thông. Cảnh sát đích xác rất khó tra được đến hành tung, tỉ như cái kia Chu Nhụy, còn có một cái khác người nào. Phòng trưng các nàng đều là bị Lưu Tĩnh bọn họ chỉ thị ở nơi nào đổi xe. Ngồi ô tô tới rồi Tây Kinh, Đại Nhu nói. Kia hai người, còn sống đi, giữ nhiều lành ít. Cảnh Nhu nắm chặt một chút nắm tay. Nàng nhìn Lưu Tĩnh đi hướng một cái cõng bọc nhỏ, ngồi ở đợi xe thính biểu tình không yên chát đuôi ngựa nữ hài. Lưu Tĩnh nhai kẹo cao su, gỡ xuống kính râm, đối với di động đối lập một chút chát đuôi ngựa nữ hài. Vương Tích Ninh, là ta, gọi là Vương Tích Ninh nữ hài nghe được đối phương kêu chính mình tên. Sắc mặt trắng nhợt, thân mình không tự giác mà sau này rụt rụt, Lưu Tĩnh kéo đỏ tươi môi. Lên, theo ta đi đi, Vương Tích Ninh nắm chặt ba lô. Đứng lên do dự hướng phía trước đạp một bước, lại cùng năng chân dường như thu trở về. Còn thất thần làm gì? Đi à, Vương Tích Ninh đột nhiên ném xuống chính mình bao. Đôi tay nắm chặt Lưu Tĩnh, cầu xin ngươi, ta không nghĩ bán mình, có thể hay không dùng mặt khác biện pháp, lại cho ta một đoạn thời gian. Ta nhất định sẽ trả hết nợ nần. Được không? Cầu xin ngươi, ta thật sự không nghĩ bán. Vương Tích Ninh banh một đường thần kinh đột nhiên chặt đứt. Nàng bắt lấy Lưu Tĩnh khóc lớn. Cả người kéo nàng ngồi xổm trên mặt đất. Ta thật sự không nghĩ bán mình. Ta còn là xử nữ. Ta không nghĩ bán. Bến xe ít người, lui tới giả cũng chỉ là lạnh nhạt ngó hỏng mất nữ hài liếc mắt một cái. Vội vàng đi rồi. Không liên quan bọn họ sự, Lưu Tĩnh ăn mặc siêu đoàn cao bồi váy ngồi xổm xuống dưới. Mềm nhẹ mà vuốt ve Vương Tích Ninh phía sau lưng, người ở bên ngoài xem ra tựa như một cái chi tâm đại tỷ tỷ ở ôn nhu khuyên hống. Ai ngờ lại là ác ma nói nhỏ, người không bán làm sao bây giờ nha? Người thiếu như vậy nhiều tiền, người không trả nợ, ta đây chỉ có phát ảnh chụp đi làm người ba mẹ còn không? Không, không, Vương Tích Ninh hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nếu là thấy nàng những cái đó ảnh chụp cùng thiếu hạ cự khoản. Cao huyết áp ba ba nhất định sẽ bị tức chết, cho nên nha, chỉ có ngươi dùng chính mình thân thể kiếm tiền lạc, ngươi yên tâm đi, kỳ thật chuyện đó nhi cũng không như vậy thần thánh cao quý. Ta biết ngươi là xử nữ, cố ý giúp ngươi an bài một cái ôn nhu hộ khách. Hắn sẽ thực ôn nhu đối với ngươi, không có việc gì, à, Vương Tích Ninh dần dần ngừng tiếng khóc, nàng lỗ trống mà nhìn Lưu Tĩnh. Cũng không biết là bị nàng lời nói đả động, vẫn là tuyệt vọng, Lưu Tĩnh ở trong lòng cuồng tiếu, lại một cái nhà ấm đóa hoa phải bị nàng tàn phá. Thật tốt chơi nha, này đó ngốc bê, đang ở phúc chung không biết phúc xú kỹ nữ, tỷ nói đúng, các nàng không phải người, chính là nàng thương phẩm, là gà a, hết chương.